Minh Thê ở Thượng, tác giả, Tây Mẫu Nương Nương, thực hiện, Thư viện báo, chương 514. Hải Đường, cầm lấy trong tay cái chặn giấy ném vào trên mặt hắn. Thôi Ngọc quay đầu đi, vẫn còn là bị tạp ra huyết, kính xin đại cựu ca chuộc tội, lửa giận công tâm. Minh Triệt muốn quát lớn vẫn còn là nhịn xuống, hạ giọng nói. Đó là cấm thuật, ngươi điên rồi sao, ngay cả Ngọc Sơn nương nương hồn đều dám sửa, nhất vô ý, không chỉ là ngươi, ngay cả Thái Sơn phủ đều phải đi theo bị phạt, nhưng là trừ ra ngươi ta. Cũng không có nhân biết sửa hồn chuyện, sửa nhân hồn phách là muốn hao tổn tiên linh. Ngươi có bao nhiêu linh lực có thể chiết tổn? Thôi Ngọc, ngươi thực sự coi bản quân không dám giết ngươi có phải không phải? Tự nhiên không là. Ta làm như vậy chẳng qua là vì Minh Mị, những người đó một ngụ một cái mối họa kêu, đại cựu ca nghe chẳng lẽ không cảm thấy khó chịu sao? Ý cười chưa tiêu, khả mâu quang minh hiển hơn một tia hàn ý, người yên tâm, chuyện này xử lý thật giấu kín, thả Ngọc Sơn nương nương tự mình biết nói bị ta sửa lại hôn. Nàng vì nhà phụ đại nhân. Cũng là cái gì đều nguyện ý, ngươi, bị hắn tức giận đến nói không ra lời. Thật lâu sau, Minh Triệt mới tiếp tục nói. Chính ngươi đi địa ngục lĩnh phạt, một ngày cửu tiên, ngay cả phạt cửu ngày. 81 tiếp theo hạ cũng không có thể thiếu, nhíu nhíu mày. Thôi Ngọc biết địa phủ tiên hình có bao nhiêu khủng bố. Minh Triệt giống như Minh Mị, đều là nhìn như vô tình kỳ thực dày rộng nhân. Nhẫn tâm phán người đi tu la đầu vong xuyên thời điểm cũng có. Nhưng như vậy dày vò phương pháp nhưng không thường dùng. Có thể thấy được thật sự là khó thở. Thuộc hạ lĩnh mệnh, lần đầu tiên ở trước mặt hắn như vậy tự xưng. Thôi Ngọc nhận sai cũng nhận được thành khẩn. Nhưng này không có nghĩa là hắn sẽ không tái phạm mần đi, chỉ là có thể hay không mỗi ngày nhiều. Đánh vài cái, ta còn muốn mang Mị Nhi trở về giải nguyên rùa. Bằng không ta lo lắng này lão thần sẽ đem nhân gian chuyện cũng quy kết ở trên người nàng, ngươi. Làm ngươi là cái gì làm? Không muốn chết liền phân chịu đựng. Mỗi ngày nhiều chạy mấy tranh Thái Sơn phủ. Kia roi ra tử thượng có đổ câu. Dính nước muối đánh tiếp. Móc liền muốn chui vào trong thịt. Không dùng được mấy tiên liền ra chóc thịt bong. Nước muối giọt tiến miệng vết thương bên trong đau đớn đến cực điểm. Phàm nhân nhất roi sẽ chết, hắn lại vẫn muốn một ngày nhiều chịu vài cái. Đa tạ đại cựu ca thể tuất. Thôi Ngọc là ở nửa đêm thời điểm bị Minh Triệt phù trở về. Nam nhân nhất hậu lưng huyết, sợ tới mức tươi đẹp lúc đó liền khóc ra. Đây là như thế nào? Vô phương, là ta đã làm sai chuyện. Chọc đại cựu ca mất hứng, cường bài trừ một cái tươi cười. Thôi Ngọc muốn an ủi nàng. Nhưng lại một điểm khí lực đều không có, thẳng đến lúc này mới nhìn gặp tay hắn cũng bị thương. Huyết nhiễm ẩm dược bố, đỏ sẫm chói mắt, tươi đẹp thấy hắn cả người đều đang run, tâm cơ hồ củ thành một đoàn. Mạnh bà đâu, kêu mạnh bà đến, cảm thấy này thương so đánh vào nàng trên người bản thân còn muốn đau. Nàng mặt nước mắt nói, ngươi làm cái gì hắn muốn như vậy phạt ngươi. Thôi Ngọc, chúng ta không làm thần tiên, hiện tại trở về nhân gian được không được, từ trước không là cái gì đế cơ thời điểm, nàng đổ một điểm ủy khuất cũng không chịu quá, lúc này thân phận tôn quý, lại ngược lại muốn xem hắn tao như vậy đắc tội, phải về làm cho hắn trở về, người lưu lại, Minh Triệt hảo tâm đưa hắn trở lại. Hắn khen ngược, không ngờ châm ngòi bọn họ huynh muội quan hệ, ta nếu là không hỏi ngươi. Người này đôi thủ liền muốn phế đi, cũng may bản thân phát hiện kịp khi, bằng không thực nhường này nam nhân tránh thoát đi, trở về nhân gian, kia mới là thật muốn ra đại sự, Thái Sơn phủ thủ phán nắm không xong bút, à, ta nhìn thấy thời điểm ngươi xử lý như thế nào sinh tử bộ. Không xử lý sẽ không xử lý, này vốn chính là chuyện của ngươi, làm chi giao cho hắn, hung tợn trừng mắt Minh Triệt. Tươi đẹp như là một cái tiểu thú, cái gì sinh tử bộ, cái gì Thái Sơn phủ thủ phán, ta liền muốn hắn hảo hảo, là ngươi tha hắn nhập phủ. Nếu không là ngươi, hắn cũng không dùng được đi tu la, hiện tại biết đau lòng, chỉ cần sự tình quan thôi Ngọc, nàng bất luận lại đầu thai mấy đời đều là một cái ti khí. Bao che khuyết điểm hộ không được, một điểm không đem chính hắn một làm ca ca để vào mắt. Ngươi, không biết có phải không là bị tức, tươi đẹp trước mặt bỗng tối sầm, bỗng nhiên liền hôn mê bất tỉnh. Xem thế này Minh Triệt cũng bị dọa, luống cuống tay chân đem nàng ôm trở về trên giường. Mạnh bà đâu, đi thỉnh Mạnh bà đến. Ngược lại đối với Thôi Ngọc tiếp tục mắng đến, của hắn muội muội cãi nhau chưa từng thua quá. Hôm nay đây là như thế nào? Bản thân mới nói một câu nàng liền khí ngất đi thôi. Ngươi đối nàng làm cái gì? Nàng từ trước nào có như vậy nhược? Ngươi là muốn vừa ăn cướp vừa la làng sao? Thôi Ngọc nhíu mày xem hắn. Trên mặt thần sắc cũng thay đổi. Làm sao ngươi ép buộc ta đều được? Khi dễ nàng là chuyện gì xảy ra ta, nhất thời cũng không biết nên nói cái gì. Hai nam nhân lưng đưa lưng ngồi ở bên giường ai cũng không để ý ai. Mạnh bà đến thời điểm, nhìn đến liền là như thế này một bức cảnh tượng. Lão nhân cùng Mạc Ly nhìn nhau, muốn cười lại không dám cười. Chỉ đi qua thay tươi đẹp đem mạch, bà, mị nhi như thế nào? Hai người chăm miệng một lời hỏi, đã thấy đối phương lắc đầu, không có đáp lại, mở phương thuốc nhịn dược. Toàn bộ quá trình nàng luôn luôn không nói một lời. Thôi Ngọc cùng Minh Triệt cảm thấy bản thân như là nồi chảo thượng con kiến thông thường. Lại không thể buộc lại lão nhân ra dụng hình, cũng chỉ có thể như vậy chịu đựng. Cho đến buổi chiều thời điểm, tươi đẹp mới tỉnh lại, mới vừa rồi nàng coi như là một cái mộng. Trong mộng bản thân đứng ở một gốc cây hải đường dưới tàng cây. Trên cây kết đầy lớn lớn nhỏ nhỏ màu đỏ quả thực. Giống như là cuối mùa xuân hoa nhi giống nhau chuế mãn chỉnh cây. Lá xanh chưa lạc, sấn này màu đỏ, gọi người cảnh đẹp ý vui. Nàng quay đầu đi, thấy bạch y nam tử liền đứng cách bản thân không xa địa phương. Khóe mắt đôi mày đều là ôn nhu ý cười. Người xem, chúng ta hải đường. Kết quả, mộng đến nơi đây liền tỉnh lại. Bên giường hai nam nhân vẻ mặt lo lắng. Tươi đẹp không muốn nhìn thấy Minh Triệt. Bà đầu tiên đến một bên. Thôi Ngọc, người mau gọi hắn đi. Tức giận đến cọ một chút liền đứng lên. Đi ra cửa sau lại đi vòng vèo trở về. Lôi kéo Mạc Ly nói. Đi, trở về phòng. Mạnh bà thấy thế cũng lấy tiên dược vì danh lui đi ra ngoài. Lão nhân trên mặt luôn luôn cười. Tựa như có cái gì việc vui, đối người đều đi rồi, tươi đẹp mới đưa đầu dựa vào ở trên người hắn, hữu khí vô lực mở miệng, thôi Ngọc, hải đường tụ hội kết quả sao? Cái gì, giống như là không có nghe rõ của nàng vấn đề, hắn lo lắng không được, kia còn có không để ý cái gì quả, ta mộng một gốc cây hải đường thụ, kết thật nhiều hải đường quả toàn bộ thế giới ở giờ khắc này tĩnh xuống dưới. Thôi Ngọc cái gì cũng nghe không thấy, liền như vậy ngây ngẩn cả người, xem môi nàng một trương nhất hấp, cũng không biết ở nói cái gì đó, mà hắn muốn nói lại không mở miệng được, duy nhất có thể cảm nhận được chỉ có lòng của nàng khiêu. Một chút, dừng ở hắn trong lỗ tai, có phải không phải ngày ấy nghe ngươi nói hải đường quả, cho nên tham mới mơ thấy, thôi Ngọc, ta chưa từng ăn qua hải đường quả. Kia này nọ có thể kết quả sao? Thật lâu sau lại nghe một câu này, như là theo xa xôi bờ đối diện truyền đến đèn đuốc. Muốn đem hắn này khốn thủ ở vong xuyên chính giữa nhân kéo về đi. Nuốt yết hầu, Thôi Ngọc mở miệng hoán một câu, nửa ngày mới tìm bản thân thanh âm đi, mị nhi ân. Lập tức dần dần có cảm giác, trước mặt nhân mặt mày rõ ràng. Hắn có thể cảm giác nàng da thịt độ ấm, thấy nàng trong mắt ảnh ngược, hắn thậm chí có thể nghe được lục nha sinh trưởng thanh âm. Nghe thấy hàn băng vỡ tan, người cá sơ động, phi điểu bắc về, hải đường là có thể kết quả. Hết chương.